trôi qua cùng cơn gió nào thoáng bay nhẹ như con sóng làm rung cõi lòng ngất ngây. Tình làm tan đi bờ vai tóc mềm thướt tha, rồi tình bay xa cùng bao nỗi sầu vấn vương. Ôi tình mang đến bao nhiêu niềm tin, tình tươi thắm như muôn loài hoa, tình trong sáng như muôn vì sao lung linh trên khung trời chiều tàn. Tình ngày xa xưa giờ đây đã tàn vỡ tan, tình buồn cô đơn chỉ mang nỗi sầu nhớ thương. Ôi tình yêu đó hôm nay còn đâu, tình ngăn cách như muôn vì sao, tình bay mất như bao lan mây. Trời chiều tàn tình ngày xa xưa giờ đây đã tàn vỡ tan, tình buồn cô đơn chỉ mang nỗi sầu nhớ.